đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 42, mạch A. Dạy hàng ngày, các con phải lấy thập thiện làm hành trang để tiến bước về đất Phật. Đất Phật ở đâu chúng ta không biết, nhưng mà chúng ta vượt qua nhân quả là chúng ta đến đất Phật đó. Cho nên lấy thập thiện làm hành trang để tiến bước về đất Phật, lấy chánh niệm tỉnh giác, đây là những cái phương pháp mà thầy dạy các con từng bước đó. Thập thiện chứ không, làm hành trang để tiến bước về đất Phật, lấy chánh niệm tỉnh giác làm phương tiện di chuyển. Cũng như mình lấy chánh niệm tỉnh giác mà làm cái xe đạp, mình đạp đi mà để cho nó bớt mỗi chân chút mà nhanh nhanh hơn chút. Tức là nếu mà mình đi bộ lấy thập thiện mà mình làm hành trang đi bộ thì nó lâu, cho nên mình đi mau mau hơn chút đó, thì mình lấy chánh niệm tỉnh giác, cũng như là mình mượn chiếc xe đạp mình cởi cho nó nhẹ chút, cho nên mình làm phương tiện mình di chuyển đi cho nhanh chút. Lấy tứ chánh cần làm vũ khí để bảo vệ mạng sống của mình, nghĩa là mình đi trên con đường vậy chứ nó cũng có những cái nguy hiểm lắm chứ, cho nên phải lấy tứ chánh cần làm vũ khí để khi gặp có gì đó là mình chặt đầu nó mình đi qua, chứ không thì nó cướp mạng mình đi. Gặp cướp rồi nó cũng có thể nó cướp giật mình dưới đường. Cho nên mình phải lấy tứ chánh cần làm vũ khí. Các con phải nhớ kỹ, lấy tứ chánh cần lệnh. Cho nên các ác pháp nó đến là mình dẹp liền, đừng có để vậy, cho nên lấy vũ khí mà chặt đầu nó đi. Còn các con để mà ác pháp nó đến nó xâm chiếm thì như bọn cướp nó cướp các con rồi, cho nên các con phải tiêu. Cho nên tứ chánh cần Phật dạy đó, các pháp ác chưa sanh không cho sanh, mà đã sanh thì phải diệt. Các pháp thiện chưa sanh thì cho sanh, mà đã sanh thì tăng trưởng. Phải không? Nó bốn cái điều kiện của tứ chánh cần. Vì vậy mà chúng ta lấy nó làm vũ khí, có phải không? Lấy tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm làm cái gì đây? Đây các con sẽ nghe để mà biết chứ. Không lẽ đi trên đường rồi các con nhịn đói đi được sao? Cho nên lấy tứ vô lượng tâm mà làm lương thực, làm thực phẩm hàng ngày để mình sống mình đi. Chứ rồi không thể nhịn đói đi nổi không? Đói quá đi sao được, phải không? Cho nên chúng ta phải lấy tứ vô lượng tâm làm thực phẩm hàng ngày để nuôi sống mà đi. Lấy pháp hướng làm kim chỉ nam, không bao giờ lạc lối. Cái pháp hướng các con cứ nhắc nó thì nó không có lạ, còn các con không nhắc thì vọng tưởng nó vô nó lạc mất chứ gì, các con quên không? Cho nên những cái pháp mà thầy nêu ra nó có đầy đủ những cái ý nghĩa để khi mà chúng ta sử dụng nó. Các con quên nhắc nó là coi chừng các con mất kim la bàn rồi đó. Chỉ nam bắc các con về đi tây đi đông mất rồi, phải không? Cho nên không mất hướng rồi, còn có pháp hướng thì các con không bị lạc đâu, do đó các con sẽ không bao giờ lạc lối. Lấy cái gì nữa đây? Lấy trì túc thiểu dục làm phương châm cho cuộc sống của các con. Bởi vì mình thiểu dục là mình không có gì hết, thì đó là cái phương châm cuộc sống của mình, mà có thêm là bỏ ra, có thêm bỏ ra, thì như vậy là mình bỏ ra là mới đúng cái phương châm của mình, mà không bỏ ra là không đúng phương châm. Mình tu hồi mới đầu mình bỏ ra, sau đó mình nhìn vô cái thất của mình sờ bọc ni lông xong mà đầy hết trơn thì có bỏ ra được cái gì đâu. Tới cái lon sữa, tới cái gì mà người ta bỏ da ua trong mình ăn rồi cũng đem vô mình trong nhà mình để mai mốt mình đừng muốn tiêu. Cái gì cũng không bỏ hết. Thì như vậy là các con đâu có phải là thiểu dục trí tốt, cứ nhét vô không à. Đó, đi ra ngoài thấy cái đinh cũng lượm vô, thấy con ốc gì của người ta rớt, xe đạp ta chạy rớt cũng lượm vô để nhà. Trời đất ơi, mình có xe đạp đâu mà lượm con ốc đó bỏ nhà. Người ta có xe đạp thì người ta lượm vô làm cái gì, người ta dặn của mình có mà cũng lượm con ốc bỏ nhà chi. Đó, tất cả những cái đó đó là cái thiểu dục tri túc của chúng ta mà làm phương châm cho cuộc sống của mình. Rồi lấy cái gì nữa các con? Nó còn nữa chứ. Lấy phòng hộ sáu căn, diệt lòng ham muốn, đó là chấm dứt sinh tử luân hồi. Cuối cùng thì chúng ta phải phòng hộ sáu căn của mình để làm gì? Để ngăn chặn nó. Phòng hộ mắt mình thấy cái đồng hồ mà nó khởi ham muốn không được, ham muốn không được, tức là mình phòng hộ nó, mình không cho ham muốn gì, cho nên nó lìa các vật ra hết, cho nên mình trở thành thiểu dục tri túc. Mà nó lìa ham muốn thì tất cả những cái đó là chấm dứt sinh tử luân hồi của mình. Ở đây các con có nghe thầy nói ngồi thiền hít thở không? Không, phải không? Thầy có dạy thêm cái gì nữa không? Không. Thế mà chúng ta chấm dứt được sinh tử luân hồi rồi, vậy các con tu cái gì giờ đây? Phải không? Cứ theo cái lộ trình từ người cư sĩ cho đến người tu sĩ mà tu như thế này, tức là chúng ta đã phá được cái con đường nhân quả của chúng ta rồi. Các con thấy rõ chưa? Rồi từng đó các con sẽ đi tới, rồi các con sẽ thấy cái hơi thở nó ở chỗ nào thầy mới dạy tới. Bây giờ dạy hơi thở các con chẳng cu cái hơi thở, thầy biết hôm rồi cứ hơi thở không à. Phải không? Mới đây thì con giảm lợi, chứ còn trước kia các con nghĩa miên liên miên bất tận, lúc nào hở ra cũng hơi thở chứ không có bỏ hơi thở. Còn bây giờ thì đã giảm bớt nhiều. Từ ngày mà có cái giáo án này thì các con thấy giảm xuống cũng khá nhiều rồi. Chúng ta đi lần đến cái con đường của đạo Phật. Các con hãy cố gắng tiến lên, tự thắp đuốc lên mà đi. Ánh sáng và sự giải thoát đang chờ đón các con. Cố lên, cố lên. À, đây là bức thơ của thầy mà nhắc các con, nhắc không những là những người cư sĩ ở Hà Nội, những người đệ tử cư sĩ của thầy đang ở Hà Nội, đang hướng về thầy, mà đây cũng nhắc các con đang hướng về thầy, đang hướng đến những ngọn đèn mà thầy thắp lên cho các con đi. Vậy thì các con hãy theo những cái gì mà thầy dạy đây mà các con hãy bước đi, đừng để mất thời gian, tuổi đời của các con sẽ qua mau rất là uổng. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học giới bổn. Ba cái giới bổn này thật sự ra thì thầy cũng không phải dạy mấy con học để làm gì, nhưng mà nói ra để cho mọi người nghe và đồng thời để chỉ cái đúng cái sai của nó, để sau này có cái dịp mình thành lập lại cái giới bổn cho nó đúng cách của cái người mà chấp nhận cái giới mà làm thầy của mình, để cho ly dục ly ác pháp như cái lời Đức Phật đã nói, lấy giới mà tu tập để ly dục ly ác pháp để nhập được sơ thiền. Còn cái giới nào mà nó làm cho chúng ta sống mà chạy theo dục lạc á, thì chúng ta nên bỏ cái giới đó đi, không có chấp nhận cái giới đó, vì cái giới đó không phải là của Phật. Vì mục đích của Phật mà đưa ra giới là nhằm tạo cho chúng ta có cái hàng rào giữ gìn cho cái tâm của mình đừng đắm nhiễm ở trên cái những cái dục lạc, cái ham muốn của mình, những cái ác pháp mà đang ở trong cái nhân quả như thầy đã nói hồi nãy, nó đang đeo đẳng và nó đang phủ trùm chúng ta, nó đang chờ những cơ hội mà lôi kéo chúng ta ở trong những cái nhân quả. Và nhân quả thường thường là cái nhân quả ác chứ không phải là nhân quả thiện. Cho nên vì vậy những cái giới luật này hầu giúp cho chúng ta để vượt thoát ra khỏi những cái nanh vuốt của nhân quả, để chúng ta thoát ra khỏi những cái tâm ham muốn của chúng ta. Thế mà giới luật mà không giúp cho chúng ta vượt thoát ra cái lòng ham muốn, vượt thoát ra những cái ác pháp á, thì cái giới luật đó chúng ta không chấp nhận, vì nó không phải là cái giới luật của Phật. Vì giới luật của Phật cái mục đích của nó là giúp cho con người mà theo đạo Phật á, là phải ly cái ly dục ly ác pháp, thì đó là mới đúng là giới luật của Phật. Giới 34, giới thọ thỉnh quá ba bát. Vì sao Phật kiết giới này? Khi Phật ở tại vườn cấp cô độc, bây giờ có vợ cư sĩ về bên bên mẹ, chồng họ kêu trở về liền, sắm thức ăn và y áo nghiêm túc. Lúc ấy có các tỳ kheo đến nhà đó cất thực, người đàn bà ấy bèn đem số thức ăn đã sắm đó cúng. Các tỳ kheo ăn hết, người đàn bà ấy phải sắm lại thức ăn, cho nên chưa về lại nhà chồng. Trong thời gian ấy ông chồng đã cưới vợ khác. Lại có các tỳ kheo khất thực xin hết lương thực của người khách buôn, có tính tâm kia, người ấy phải vào thành sắm lại lương thực đem về. Các người bạn đi rồi, người ấy đi theo không kịp, bị giặc cướp đạt. Phật quở trách cả hai trường hợp rồi kiết giới này. Nghĩa là một cái người ta sắm cái thực phẩm để mà người ta đãi cái bà con dòng họ của người ta, thế rồi gặp các thầy đó đến đó khất thực, thì người ta trút cái thực phẩm đó người ta cho quý thầy đi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á, mà khi cái người vợ này họ sắp sửa họ trở về nhà chồng á, là vì họ mắc lo bận biểu để mà lo mà đem lương thực hay này kia giúp cho cúng dường cho các thầy á, cho nên trở về không kịp, thì ông chồng ổng ở nhà ổng cứ vợ khác ổng bỏ đi, thành ra cái bà này mất chồng đi. Do cái trường hợp đó Phật nghe những cái trường hợp mà các thầy đã làm bận rộn cho người ta như vậy để làm cho người ta có lỡ những cái cơ hội, thì vậy Phật mới kiết cái giới này. Cho nên thọ thỉnh quá ba bát, ở trong một cái nhà người ta mà mình đến mà mình xin ăn ba cái bát như vậy thì người ta phải mất cái khẩu phần ăn của người ta quá nhiều. Cho nên Đức Phật muốn chế cái giới này là nghĩa là mình đến xin thì mình chỉ xin người ta cho mình một người thôi, thì mình đi chỗ khác chứ không có được ở đó chờ cái gia đình đó mà ba bốn người, năm bảy người mình đến đó chờ có nhà đó mà cho mình ăn. Bây giờ trong nhà người ta làm có năm thực, năm phần ăn của năm người mà bắt đầu bây giờ có năm ông thầy tỳ kheo đến, người ta xếp cho năm người này thì năm cái người kia, người ta ở trong nhà, người ta khách mà đến người ta lấy gì người ta đãi. À, bất quá người ta cho một người thì còn bốn cái phần kia người ta có thể phủ trùm qua cho những người cho một người thiếu thì có thể được. Còn này thấy nhà người ta có cái đám như vậy đó, mình đến đó mình xin sạch hết là lấy gì người ta làm cho người khác ăn. Cho nên hầu hết là Đức Phật cấm là gì, có nhiều người thấy cái nhà đó có cái lòng mà cúng dường thì bao nhiêu ông cứ súng lại, súng lại cái nhà đó để mà xin, thì Đức Phật cấm là cấm như vậy, làm cho người ta lỡ những cái việc mà may mắn của gia đình của người ta, cho nên mới cấm cái này. Đúng là Đức Phật cấm cái này là đúng. Ví dụ như bây giờ từ đây đến ở đằng kia thì nó có năm cái nhà, mà mỗi cái nhà là một cái gia đình người một, mà đây là năm vị tỳ kheo, cho nên khi mà đến cái nhà này chưa chắc họ đã cho một cái người này mà đủ ăn trong một cái ngày đó, họ cho một bát cơm thôi. Rồi mình đến cái nhà kia họ có hảo tâm, họ cho thêm một bát cơm nữa. Mà mình đi trong năm người thì thử hỏi họ làm sao đây. Cho nên do vì vậy đó, một cái người mà đã xin cái người đó đã xếp bát á, thì cái người đó mở cái bát nắp bát ra vậy, cái người đó người ta đổ vô. Còn nếu mình mà không nhận cái sự cúng dường của họ, mình đẩy cái nắp bát lại thì người ta xin cúng dường á, thì mình biết là người ta đã cúng dường cho cái người kia rồi, thì mình đẩy cái nắp bát lại, mình không nhận cái sự cúng dường, chờ cái người mà người ta không cúng dường. Ý nghĩ của cái giới này á, là mình tránh cái sự mà quá hao tốn của người khác, trong khi biết cái nhà người ta quá nghèo thì mình người ta cho một cái cúng dường cho một vị rồi thì tất cả những vị khác đều đầy bát lại hết, rồi do đó chúng ta đi thì những cái người đó họ có gian sinh mà mình thấy rằng họ có thừa, họ cúng dường mình thì mình mở bát ra mình nhận, chứ không phải là mình luôn luôn lúc nào mình cũng mở cái bát mình ra mình để như thế này, mình ôm đi như thế này, mình mở bát ra đâu, mình đầy bát lại. Nhưng mà có người mà người ta lại cúng dường mình á, thì người ta xá mình rồi người ta đứng người ta xin cho người ta cúng dường mình, do đó mình mới mở bát ra, thì người ta khi mà người ta đem cơm đến mình mới mở bát ra thì người ta mới trút cơm vào trong bát của mình, rồi mình đẩy bát lại mình đi, chứ không phải là mở bát ra như thế này cũng như là ăn mày mà đưa cái nón về cứ xin hoài đó thì không có được. Cái người mà đi xin theo cái hạnh cất thực á, thì thầy nghĩ rằng thì khi mình đi thì mình ôm cái bát mình đẩy cái nắp lại chứ không phải là mình mở bát. Nhưng mà khi mình đi mà mình không có ôm cái bát thì mình bỏ cái bát ở trong túi bát của mình ở ngoài mình phủ cái y thì không ai thấy mình bưng cái bát thì người ta biết mình không phải đi xin. Còn nếu mà mình đi xin thì cái bát mình ôm thì cái nắp nó vẫn đậy chứ không phải mở. Nhưng mà khi người ta đến người ta xin mình thì mình mở cái bát ra, mình chấp nhận, mình nhận cái sự cúng dường của họ, mình mới mở bát ra. Còn mình không nhận sự cúng dường thì mình đậy bát lại. Thì do đó mình không nhận thì họ xin mình không nhận thì họ vẫn đi chứ họ không có làm sao, họ nắm cái bát mình họ mở rồi họ đổ không có được. Do vì vậy đó thì khi mà trong cái giới này thì có nghĩ rằng mình 5 người hay 10 người mà mình đến xin cái nhà đó thì trong một cái đoàn đi thì khi mà cái người đầu tiên người ta xếp cho cái nhà đó xếp cho mình rồi thì cái người đầu tiên được cái thực phẩm đó đi rồi thì họ đi tới. Nếu mà họ đã đầy bát rồi thì cái người này họ đi về. Chứ không phải là họ đi luôn như vậy, thì đi luôn như vậy thì cũng được chứ không phải không được. Nhưng mà đi về để cho những người khác người ta tiếp tục người ta đi trên cái lộ trình này, từng nhà mà người ta đến người ta xếp bát, cái ông này đi đầu nè, bốn người kia đi sau nè, thì cái người đi đầu này ôm bát đi đầu thì đến cái nhà đầu tiên họ đến họ chắp tay họ xin để cho họ xếp bát thì cái đoàn này đều đứng lại hết, năm người này đều đứng lại hết chứ không phải đi. Thì khi mà cái nhà đó họ đã đổ cái bát cơm nó vô trong cái ông thứ nhất rồi thì có một cái người mà đổ bát cơm đó rồi cho người thứ nhất rồi thì họ đến người thứ hai họ xin á, thì thay vì Đức Phật cấm cái giới này là người thứ hai không mở bát cho họ xin cho họ đổ nữa, vì họ đổ cho một cái người này là họ đã dành cái thực phẩm của gia đình của họ cho một người là nhiều quá rồi, vì mọi người quá nghèo chưa phải là người nào cũng giàu có. Cho nên khi đó khi mà mình không nhận đi rồi thì cái người này họ về nhà họ không đem cho nữa, do đó mình mới lần lượt mình đi theo năm người. Thì trong khi cái người đầu tiên này họ chưa đầy bát, họ chưa có về đâu, họ còn tiếp tục đi đến một nhà, hai nhà, ba nhà, chừng mà họ đầy bát rồi thì bắt đầu cái người này họ đi về thì còn đấy bốn người tiếp tục đi cho đến cái nhà mà ba nhà nữa thì cái người này đầy bát rồi thì người này trở về thì còn ba người, và cứ như vậy lần lượt cho đến cái người mà cuối cùng họ đi một mình họ cho đến khi họ đầy bát họ mới trở về họ thọ thực, chứ không phải là đi cả đoàn rồi chờ cho họ bỏ đầy bát hết rồi mới dẫn nhau cả đoàn về, thì cái kiểu đó nó cũng chưa đúng cách theo cái giới luật này. Mà thầy nghĩ rằng cái đọc qua giới luật thì mình thấy qua cái hạnh mà khất thực á thì nó như thế nào để mà đúng như thế nào sai, chứ không phải là đợi người ta dạy mình cách này cách kia mình mới thấy đúng sai. Cho nên ở đây thật thì thấy quá rõ ràng là gì, đi ở trong 3 người hay 4 người thì điều kiện giống như ở bên Thái Lan mà chân thông đi qua bên đó về nói lại với thầy, khi buổi đúng giờ đó mình đi khất thực thì trong chùa có mấy người là đi hết, mấy người đi giờ đó đi hết, thì ở ngoài đường á thì cái hai bên phố đó người ta mà cúng dường cho quý sư á thì người ta ra hai bên phố giờ đó, họ ra bên hai bên phố, người thì xách cơm xách nước này kia, họ ra họ ngồi dài hai bên đường hết. Thì cái ông thầy đi trước á, cái người đó sớt rồi thì cái người đó sớt cho ông thầy đó rồi họ về, cái người cư sĩ đó họ về, thì ông thầy đó chưa đầy bát thì ông đi tới cái người kế nữa, họ sớt vô nữa, rồi ổng đầy bát rồi ổng quanh về, thì cái người sau đó họ đi tới nữa, cái người kế cứ sớt vô, nó đi chừng tới hết mút đường kia thì cái đoàn khất sĩ của mình nó đầy bát hết nhau về, chứ khỏi cần đi đâu nữa hết. Nghĩa là sáng cái đường đó là cái chỗ cái chùa đó là bao nhiêu Phật tử họ tập trung lại cái đường đó, rồi họ đem cơm họ dỡ sẵn đó hết. Do đó buổi sáng cái mình đi cứ thẳng đường theo đó đó mình đi. Thí dụ như bây giờ chùa mình giờ có thêm một người thì ông trụ trì ở chùa đó ông báo cho cái nhóm Phật tử đó biết rằng bây giờ chùa có thêm một người, hai người hay năm người, thì cái đoàn Phật tử đó nó họ sẽ báo cho một cái số gia đình, hay bây giờ ở chùa có thêm được năm người nữa, vậy thì quý vị ai mấy người mấy gia đình nữa hùng với chúng tôi để mà cho năm vị này mỗi buổi sáng người ta bữa ăn. Cho nên khi mà báo rồi thì hôm sau đi thì mới có, chứ bữa mà mình tới thì mình chịu nhịn đói thôi, nghĩa là mình tới thì mình không có đi xin ai được hết à, nghĩa là chưa có ai sẵn sàng cho mình hết. Cho nên người ta sắm sửa đâu đàng hoàng ra, người ta xớt bát, hoặc hai người mới đầy một bát, hoặc là một gia đình đầy một bát, hoặc là hai gia đình mới đầy một bát, tùy theo nhà nghèo nhà già, chứ không phải là người nào người ta cũng xớt cho mình đầy hết đâu, không phải, hay nhà nào cũng xớt cho ông thầy đầy hết, hoặc là một nhà mà xớt cho đầy hết. Còn thầy hồi đó thầy đi khất thực á, thầy nhắc lại để cho quý thầy các con thấy nó, thầy đi trong một cái đoàn ví dụ như 10 vị mười vị chúng trong cái mùa hạ an cư này nè, thầy về dưới tịnh xá Ngọc Dân ở dưới Mỹ Luông á, thầy ở đó thì các sư cũng trở về đó cũng đông lắm, cho nên đi hơn 10 người chứ không phải là 10 người không, đi một đoàn khất sĩ rồi đi. Thầy nói ra chợ đi ngang cái chợ là họ thấy họ người ta mua bánh này kia đó, nghĩa là họ thí dụ như họ đến coi mình mấy người là họ mua mấy ổn này họ, rồi họ thấy mình mấy người đó họ mua mấy chục gói xôi luôn. Thí dụ như 10 người họ mua một chục gói xôi, còn hễ 10 người là họ mua một chục ổn này, do đó một cái người mà cúng dường đó họ cúng cứ người ông ổ hết chứ không có bỏ ông nào hết. Cái khất sĩ của mình đi ngộ lắm, đi xin là họ cho hết, còn bây giờ một người đi thì họ họ cúng mình một ổ thôi, họ không cúng nhiều, rồi người khác muốn cúng thì họ bỏ vô họ cúng nữa, chứ còn mình đi đông thì họ cũng một người họ phải bỏ tiền ra họ mua đủ 10 ổ, mặc dù nghèo họ cũng ráng họ bỏ họ mua 10 ổ. Thầy không biết là mấy con có đi khất thực không, chứ thầy có đi khất thực thầy thấy kiểu này thì nó chắc là cái người nghèo mà cỡ mà một đoàn chừng mà 100 người đi chắc là ông đó ông hết tiền nổi mua mua gì 100 người, làm sao mua 100 ổ mì bỏ ra dữ vậy, nên là đâu có mua nổi đó. Cho nên thầy thấy hồi mà thầy ở Mỹ Luông thầy đi khất thực với quý sư thì thầy đi ở trong cái đoàn thầy thấy đi cho người nào cũng đầy bát hết rồi mới lần lượt đi về một đoàn. Còn người thầy nói cảnh sát rồi nó thổi tôi hít, nó dẹt đường, bị mình đi vô chợ mà nó dẹt đường cho người ta tránh cho mấy sư đi mà ngon lắm à. Các con nhớ hồi đó mà thầy mà mấy sư với thầy hồi đó mà đi xin máy bay trực thăng mà đi ra Phú Quốc chơi đó được không biết à, xin vô chỗ mà phi trường mà ở Cần Thơ này nè, xin nó cho mình đi ra ngoài Phú Quốc, đi ra ngoài nó chở mình đi vô ấy mà quý sư vô xin là cho đi hết, đi sướng lắm. Thầy đi ra ngoài Hòn Sơn rồi này kia thầy lợi thầy xin tàu ghe rồi nó cho đi ra ngoài không có tốn tiền bạn, ở ngoài về cũng vậy không tốn tiền bạn. Xin máy bay quân sự nó trực thăng nó chở mình đi ra ngoài, chở ra Phú Quốc. Vô xin cái bắt đầu ở đó cái mấy cái ông mà đại tá rồi nó ông hẹn là ngày mai nó có chuyến trực thăng đó thầy cứ lên chở thầy đi, mấy sư cũng được hết, cho nên mấy sư ngồi trực thăng ngon lắm. Mấy ông Việt Cộng bắn trước đó, thầy bởi vì thầy đọc giới thầy thấy cái chỗ này thì nó đúng là như vậy đó, chúng ta phải cái người mà khất sĩ chúng ta phải hết sức thận trọng, tại vì hầu hết là người nghèo dữ lắm chứ đâu phải người giàu. Đi chợ thì họ cho mình bánh trái họ mua rồi vậy, chứ còn đi trong xóm đó người ta xúc mình ta cho mình chén cơm mình thôi à, mình đi hai ba nhà nó mới đầy cái bát mình, nhiều khi họ cũng không cho đồ ăn nữa, họ cứ thấy mình đi họ chạy vô nhà họ xúc chén cơm họ đổ vô cũng như là cho thằng mày á, chứ họ không có cho thêm muối gì hết nè. thật sự ra đó thì nó như vậy, hãy đi muốn ăn cơm là cứ đi sớm thì ăn cơm phò không hết, mà đi chợ thì ăn bánh thấy mồ cũng không có cơm ăn đó. Cho nên là chia ra, ví dụ như năm sư đi trong sớm kiếm cơm về, mà năm sư đi chợ kiếm đồ ăn về thì có, nghĩa là họ bỏ đường, họ bỏ nước tương đồ này kia là có đủ thứ, họ bỏ muối dưa rồi cũng có đủ. À, chia ra năm thầy đi hướng này, năm thầy đi hướng kia, năm sư đi hướng kia, về cái sớ cơm ra chia rồi bánh mì chia ra ăn đầy đủ hết. Cho nên hầu hết là coi như là thầy ở cái tỉnh xá Mỹ Luông á, ở tỉnh xá Ngọc Dân Mỹ Luông á, thì sống ở thời gian đó chừng khoảng độ một tháng thầy phải tổ chức với thầy cũng đầy đủ, quý sư ở đó cũng đầy đủ. À, thì đi trong cái đoàn mà thiện năng thiện ấm á, thì chính mấy ông dẫn đi tùm lum, mới biết mấy ông cất sĩ hết chứ còn thầy có biết gì. À, mấy ông đi tùm lum hết nè. À, giới thứ 35, giới chẳng làm phép dư thực mà ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở giường Ông Cấp Cô Độc cùng các tỳ kheo nói pháp ăn một bữa, tỳ kheo liền tỳ theo đó mà ăn gốc lá bông cái cơm bột cho đến nghiền sinh tô, chỉ ăn một lần, dần dần cơ thể khô héo. Đức Phật cho phép một lần ăn một lần ngồi ăn cơm bánh khiến cho nó no đủ. Tỳ kheo bị bệnh không thể ăn một lần được mà phải cho phép ăn mãi, nghĩa là cái chế giới ăn một cái lần này á, thì ở đây người ta cái giới này nó nói cũng rất là, mình nghe cũng rất là kỳ, là Phật chế cái giới này ăn ngày một bữa, tỳ kheo liền tỳ theo đó mà ăn gốc ăn lá bông cái cơm bột cho đến nghiền sinh tô, chỉ ăn một lần, dần dần cơ thể khô héo. Chúng ta thấy ăn bữa chúng ta có khô héo. Ở trong giới này nói Phật chế giới ăn một bữa đó, rồi mấy gì đó ăn, nghĩa là ăn tận cùng hết, ăn cho no quá no mà thế mà vẫn khô héo, tức là vẫn ốm o đó. Đó là cái nói mà không có thực. Chúng ta sống một bữa mà chúng ta thấy cũng không ốm o gì, mà đây mà nói ốm o thì thầy thấy đó là cái giới luật như thế nào rồi. Đức Phật cho phép ăn một lần, cho phép một lần ngồi ăn cơm bánh khiến cho nó no đủ. Tỳ kheo bị bệnh không thể ăn một lần mà cho phép được ăn mãi, nghĩa là được ăn nhiều lần đó. Lại cho phép người nuôi bệnh ăn xong rồi được ăn thức ăn của người bệnh ăn còn lại. Cái người mà tỳ kheo mà này mà nuôi cái người tỳ kheo kia đó, mà khi mà cái người mà tỳ kheo bệnh đó, ăn không hết đó, thì cái người mà tỳ kheo kia được ăn cái thực phẩm của người tỳ kheo ăn lại. Mà trong kinh mà thừa tự á, ở trong kinh Trung Bộ mà nói về thừa tự Phật á, thì thừa tự pháp chứ không phải thừa tự thực phẩm. Thế mà cái ông tỳ kheo nuôi bệnh này để ăn thừa cái đồ ăn của ông bệnh là thiệt á, ông truyền ba cái di trùng còn chết luôn đó, chứ ở đó đừng có tham ăn cái chuyện đó. Lại cho phép người nuôi bệnh ăn, người bệnh ăn xong rồi được ăn thừa lại của người bệnh. Khi ấy tỳ kheo buổi sáng thọ thực, cất rồi vào thôn cất thực khác, trở về lấy đồ đó cho tỳ kheo khác ăn. Nghĩa là chơi cái kiểu này á, mấy ông tỳ kheo này bổ là ông không ly dục sao, mà pháp của Phật nó rõ ràng mà, còn mấy ông lại bây giờ đi khất thực rồi về cất cái đồ đó đi, rồi đi khất thực nữa, đi lại cái số khác khất thực nữa. Gạt người ta khất thực ngày 2-3 lần vậy đó, thì rồi mới đem về ông ăn cái đồ sốt này đi, còn cái đồ mà ông cất kia ông đem cho mấy ông kia ăn ăn lại. Cất rồi vào thôn khất thực trở về lấy đồ khất thực đó, cất thực cũ mới cho tỳ kheo khác mà ăn. Các tỳ kheo đều không dám ăn. Phật cho phép nhận để ăn với pháp dư thực. Lại Phật lại cho chứ. Nghĩa là làm cái tật xấu đó, đi khất thực rồi về cất cái đó đi. Rồi bắt đầu đó mới ổng mới đi khất thực cái khác gì ổng ăn. Rồi cái dư này ổng ăn không hết nè. Ổng tính chắc bộ là mình tính ăn nhiều, không ngờ là ăn không hết, mới đem cho mấy ông tỳ kheo này, mấy ông này ăn rồi đâu dám ăn nữa. Cho nên Phật cho chế cái giới ra là cho ăn lại nữa. Trời, nói như vậy là ông Phật thầy thấy thì ông không có ly dục mà. Chế giới gì mà lạ lùng như vậy nè. Nhận để ăn với pháp dư thực, hoặc có tỳ kheo vào thôn nhận được nhiều thức ăn cùng ăn, mang thức ăn dư đó về làm pháp dư thực mà ăn lại nữa. Nghĩa là bây giờ thầy nói như thế này nè. ở thành phố thầy đi khất thực, họ kéo bằng cái họ kêu là họ chất một đống, họ kéo ta xích về chùa thầy, tức là khất thực kiểu thầy rồi á, mấy ông này giống thầy á chứ không phải không đâu. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện không có đúng cách. Khất thực vừa đủ cái bình bát của mình ăn cái bữa ăn thôi, dư ăn dư rồi các con biết không, đem bỏ vào đất trống chứ không được bỏ lên cỏ nữa, chứ không được để ngày mai nữa, đúng là cái giới luật của mình. Thế mà bây giờ Phật còn chế ra cái pháp được cái pháp dư thực để mà ăn lại, thì quá là mấy ông này ông chế giới ra để mà ông thọ ăn ngày ba bốn bữa cho đã, mấy ông chế gì vậy mà gọi là ly dục ly gì. Cho nên cái giới này thành ra theo mà đúng theo mà đúng thì cái giới này nên là bỏ cái giới này đi, không có xài. Pháp dư thực là sao? Thưa đại đức, tôi đã ăn xong, biết đây xem đây, vị kia nên lấy ăn một ít rồi nói tôi ăn rồi, thầy lấy mà ăn đi. Đó là pháp dư thực, nó nói như vậy nó tức là làm cái pháp đó để cho mình ăn thêm. Còn mình không làm cái pháp đó tức là mình ăn phi thời. Hiểu chưa? Còn nếu mà mình nói như thế này nè, thưa đại đức, tôi đã ăn xong rồi, đây là thừa, và vị kia tức là thầy á, thầy nên lấy cái này mà ăn đi, đây là tôi làm cái pháp dư thực rồi, thầy cứ ăn không có tội gì nữa đâu, ăn thêm không có tội đâu. Rồi mai mốt mà tôi muốn ăn thêm á, thầy cũng làm cái pháp đó đi rồi tôi ăn thêm. Nghĩa là hai người ta đồng ý nhau, ta làm vậy đang ăn phi thời. Đó là con thấy cái giới luật như vậy chúng ta chấp nhận được không? Bây giờ thí dụ như bây giờ này rồi chúng ta ăn rồi nè, bây giờ đồ ăn còn trong kia, hồi trưa không biết mấy thầy không biết ăn hết không, không biết bây giờ còn thấy bánh mì đồ còn bỏ lại đó, thôi giờ mình làm pháp dư thực đi, còn ba bốn ổ mình chia nhau mình làm pháp dư thực, mình ngồi mình trực có tội gì đâu, mình làm pháp đó rồi đâu có tội. Nhưng mà các con nghĩ như thế nào, khi mà chúng ta làm người tu hành ly dục ly ám pháp thì cái ăn cũng là một cái thứ dục lạc rồi, có đúng không? Đâu có đúng pháp, như vậy là cái giới luật này đâu có đúng, đúng không? Chế cái pháp mà dư thực này đâu có đúng, cho nên cái giới luật này mình gạch bỏ đi, đừng có thèm để trong cái kinh sách của Phật. Đây là mấy cái lão tham ăn nói thẳng đi, nói thẳng tay đi, đây là cái thứ mà chạy theo dục, chứ không phải là cái giới luật mà như vậy là cái giới luật không tốt rồi, cho nên không có đúng pháp của Phật, cho nên chúng ta gạch bỏ tên đi, không có xài. Thầy nói gạch là chứ không có xài lắm, xài. Giới 36 giới khiến cho tỳ kheo phạm dư thực. Vì sao Phật tiết giới này? Đức Phật cũng ở tại giường cấp cô độc, có tỳ kheo ham ăn, bị các tỳ kheo khác vỡ trách, lòng ôm sân hận, sau thời gian ân cần mời các vị khách ăn, muốn cho vị ấy phạm giới để trở lại gạn hỏi tội lỗi của người. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật nhân đó mà tiết giới này, nếu tỳ kheo nghe mời liền thọ thực ăn, mỗi miếng cả hai đều phạm tội đọa. Nếu cho mà người kia không ăn thì người không cho phạm ác tác. Không phạm là trước không biết người kia đã ăn xong, hay là không có tâm muốn cho người kia phạm. Ở đây cái giới chế là như thế này, nghĩa là không có làm cái pháp dư thực, nghĩa là mình đến đó cái người đó mời mình ăn, cái mời vô cái mình ngồi mình sáng no thôi, rồi một lát đó, thì khi mình ăn rồi đó mà mình muốn ăn trở lại thấy người ta mình ăn hết cái đồ ăn người ta mời rồi, cái mình xuống mình ăn, mình quên, để từ từ người ta dọn lên coi cái gì ngon mình ăn trước, ăn này quên đi, mình đói quá rồi, bị hôm qua mình ăn, bữa nay cái đi khất thực mà về cái ông cư sĩ này ông mời vô cái mình mời lên cái mình ngồi vô mình ăn, bị đói mình lo ăn, chừng mà ăn xong rồi cái mình no rồi thì gần xong rồi no rồi người ta sẽ rồi ba cái đồ ngon lên nữa, giờ muốn ăn thêm làm sao giờ, mà quên làm cái pháp dư thực làm sao ăn. Cho nên do đó bây giờ có mình làm sao làm pháp dư thực được, phải có người nữa họ làm pháp dư thực thì mình ráng ăn được, đằng này có mình làm sao làm, thành ra bây giờ muốn ăn đâu có được, mà ăn thêm thì tội. Do đó thì cho nên nó mới kẹt, chứ phải hai ông á thì thôi bây giờ ông làm cái pháp dư thực cho tôi đi tôi ăn thì nó phải được, còn tôi làm cái pháp dư thực cho ông thì ông ăn mới được, còn bây giờ có mình tôi làm sao tôi làm cho tôi được. Cho nên vì vậy mà cái giới này kiết cái giới này không có thể làm pháp dư thực được, cho nên không có được ăn, vì vậy mà ăn có một lần thôi, bây giờ có ngon gì cũng không ăn. À, các con thấy khi mà mình ăn rồi mình uống nước rồi thì bắt đầu người ta mới đem chè cháo lên hay trái cây gì lên, bây giờ uống nước rồi làm sao ăn thứ này được, mà bây giờ mình thấy chè cháo cũng thèm mà trái cây cũng muốn, mà giờ có mình làm sao làm pháp dư thực được ăn, thì rất là chế ba cái giới này nó lộn xộn thiệt, toàn là cái thứ ăn không à, không có cái gì hoàn toàn hết, nãy giờ giới ăn không chứ có cái thứ gì, các con thấy không? Giới thứ bảy, giới mà cái thời mà thọ thực. Vì sao Phật kiết giới này khi Đức Phật ở tại giường cấp cô độc, tôn giả thường ngồi thiền tư duy, nhàm chán việc đi hành đi sinh đi hành khất á, bèn chứa thức ăn lại để ăn. Nhân đó Phật dạy, ý của ông tuy muốn thiểu dục tri túc, nhưng chúng sanh sau này làm theo không lợi cho chánh pháp, vỡ trách xong Phật kiết giới này. Nghĩa là cái ông này ổng tổ cha ông ngồi thiền, ổng tổ cha làm biếng, ổng để dành thực phẩm ở nhà ổng nấu ăn à, ổng không thèm đi sinh, tức là ổng bỏ cái hạnh khất thực của ông đi. Thật sự ra cái sự mình nấu nướng mình ăn á, các con mà biết các con nấu nướng các con ăn, nó không phải làm chủ cái ăn đâu. Khi nó ăn cái này nó ớn rồi, nó đòi hỏi mình phải làm cái khác. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề nó quan trọng của vấn đề dục lạc lắm, về cái ăn đó. Mà mình thắng được cái ăn là mình thắng được cái dục đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên cái vấn đề rất là quan trọng. Mà chế giới này hầu hết là chế giới tầm bậy tầm bạ không à, nó chỉ chạy vòng vòng theo cái dục lạc cái ăn đó. Mà vì quý thầy bây giờ bỏ hết rồi, chỉ còn có cái ăn thôi à, cho nên cái chế ra nó chạy vòng vòng cho cái ăn, chạy qua chạy lại cũng đi tìm ăn đây thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ đây là có cái ông thầy này nói thiền, ông tư duy, ông ngồi, ông làm biếng, ông không thèm đi xin ăn, ông mới để lại đồ ăn, ông nấu nướng này kia ông ăn, thì ông còn tổ cha, ông chạy theo cái dục còn hơn ai nữa. Nghĩa là thay vì đi xin người ta cho cơm không có muối ăn nuốt không vô, còn bây giờ đó ông ở nhà ông nấu thế nào ông cũng phải làm đồ ăn đồ uống cho ngon cái miệng ông rồi, thành ra ông này cũng chạy theo dục rồi. Mà chế cái giới này thì thầy đấy, thầy thấy đúng là không có cho cái ông này là ở nhà nấu ăn là đúng, cái giới này đúng đó, tắm không có cho mà ở thất, ở liều mà nấu ăn, đi xin ăn thôi chứ còn không có ở thất mà mình cất cái thất ra mình nấu ăn. Như cô Cảnh của ở thất cũng nấu ăn, suốt cái đời cũng vậy thôi à, cũng có thành cái người nấu ăn rồi chứ không có tới đâu hết rồi. Mà nhiều khi còn để dành sữa bơ rồi để dành, để bữa nay uống hết ngày mai không có uống nữa. Lẽ ra bây giờ nó còn có muỗng à, mà nói bữa nay mình uống hết ngày mai lấy gì uống, thôi để mai đi, có để dành cho bộ không à. đó là một cái sự thật hiển nhiên chứ không thể nào mà chối cãi được hết. Hay hoặc là bữa nay đó, bữa nay mình không có bệnh, thôi để dành ba cái sữa này khi nào có bệnh mình uống, để bây giờ mình uống rồi tới chừng bệnh lấy đâu uống, nó cũng còn cái để dành đó. Đó là cái sai. Cho nên bữa nay cứ việc mạnh khỏe, cứ việc nít hết đi vô rồi, ngày mai nó tới đâu tính đó. Còn cái này còn tính vừa để dành ngày mai, còn tính lo ngày mai, phòng ngừa ngày mai, thì cái chuyện đó không phải là người tu sĩ của đạo Phật. Tu sĩ đạo Phật không có phòng ngừa ngày mai. Ngày mai tới đâu giải quyết tới đó. Hiện tại bây giờ có gì ăn mà không có thôi, chứ còn nhất định là giải quyết bây giờ. Giới ăn thức ăn cách đêm. Vì sao Phật thiết giới này? Nhân gì khi Phật ở giường ông cấp cô độc, có trưởng lão ca la khất thực ăn không hết để dành phơi và qua ngày sau dùng, giống như mình đó, ăn cơm hết rồi phơi để dành làm cốm ăn đó. Có giống như mình đó. Vì vậy mà trưởng lão không thường xuyên đi khất thực, bởi vì có cốm rồi đâu có đi khất thực, làm một cục về là thấy no bữa đó rồi. Mà sống một mình ở trong rừng chuyên tu thiền định, dù vậy hành động cất chứa bị coi là phi pháp. Cho nên Phật nhân đó mà kiết giới này, ông tính ông tu thiền, ông khỏi cần đi, vì đi ra ngoài thì nó không có giữ được cái hành động cư, cho nên ông thôi cất giữ cơm lại để dành phơi khô, rồi mình đi xin bữa nào họ cho mình cái đường gì mình ngào, rồi mình bỏ trong một cái bát để dành, hãy đói là mình lấy cục mình ăn là mình khỏi có lo đi sinh. Thành ra ông tính như vậy là khỏe, mình cứ vậy là mình ngồi thiền chắc chắn là mau thành Phật. Nhưng cuối cùng vì cái hạnh này là cái hạnh nó còn đòi hỏi ở chỗ cái ăn, cho nên nó chưa có ly. Vì vậy mà cuối cùng thì ông cũng chả đạt thiền định gì hết. Cho nên Phật chế cái giới này, chứ phải chi ông đạt thiền định này được á, ông nói nhờ tôi ăn ba cơm khô này mà tôi đạt thiền định thì chắc đời nay đều là mình thành cơm khô hết rồi. Tại sao ăn cơm khô thành cơm khô chứ không lẽ mà thành thiền định được. Cho nên chắc chắn là thầy nghĩ rằng người nào mà ăn cơm khô mà tu thiền định mà đắc được chắc là thiền định cơm khô chứ không có gì. 39. Giới không thỉnh mà thọ thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Đức Phật ở giường cấp cô độc, một tỳ kheo thường khất thực, mặc áo phấn tạo, lấy thức ăn của cư sĩ cúng tế cha mẹ, anh em, chị em qua đời để ăn, cư sĩ chê hiềm. Nhân đó Phật kiết giới, khi ấy các tỳ kheo sinh nghi, không dám tự lấy tâm xỉa răng và nước uống. Phật dạy không phạm, rồi Phật kiết giới lại, thêm câu trừ nước và tâm xỉa răng. nghĩa là ở đây á thì cái giới không thỉnh mà thọ thức ăn. Vì sao Đức Phật bây giờ đó mới cấm cái giới này? Là vì các vị tỳ kheo á, họ đi xin thức ăn rồi họ về họ cúng tế cha mẹ của họ, anh em cha mẹ của họ, những người mà chết đi đó, thì cư sĩ mới thấy điều đó mới chê, nhân đó mà Phật thiết giới này. Vì vậy đó thì khi mà họ cúng bái rồi thì cái, ở đây theo thầy thiết nghĩ trong cái thời Đức Phật á, thì cái hướng dẫn của đạo Phật nó phải rõ ràng và cụ thể, là vì cái người chết đi á, nó không có cái linh hồn. Mà thế sao, tại sao mà các tỳ kheo này không hiểu để mà cúng bái như vậy? Các con hiểu điều đó. Ở đây là cái người sau mà giết cái giới này là vì họ đã bị ảnh hưởng của cái người sau, cho nên nó có cái linh hồn của cha mẹ của mình, cho nên các vị tỳ kheo này mới lấy cái của xin nó mà đem về cúng bái của cha mẹ của mình, coi như có linh hồn á. Nó thì cái này nó thật cái nghĩa của đạo Phật mất đi, mà họ tưởng đây là đúng nghĩa, cho nên nó không có, không phải đúng nghĩa như vậy. Bởi vì mình đi xin thức ăn của cư sĩ á, thì mình về mình nuôi sống cái mạng sống của mình để cho mình ăn, mình tu hành. Cái này á, thì chắc có lẽ là nhớ đến cái ngày giỗ, ngày kỵ gì cúng tế của cha mẹ, mới nhân đó mà lấy mà cúng bái cha mẹ của mình để rồi coi như có những cái linh hồn. Do vì vậy á, đó mà Phật chế cái giới này ra, thì coi như là cái người mà cúng bái như vậy á, đó là phạm cái giới. Và cái giới mà chế ra như vậy á, là cái trách nhiệm, cái trách nhiệm mà hiểu kinh á, của Phật có hiểu đúng không? Cũng như bây giờ, tại sao hàng ngày á, mà mấy con thấy thầy ngồi ăn, thầy cúng bái, trước là cúng chư Phật, sau cúng ông bà cha mẹ của mình để làm gì? Có phải là thầy cúng cho linh hồn của cha mẹ ông bà của mình không? Các con phải hiểu được ý nghĩa này. Cái bài tụng kinh á, thì bài tụng mà cúng á, thì nó quá rõ ràng gì, nhưng không phải cúng ông bà cha mẹ của mình đâu. Mà đây là cái mục đích của thầy phá cái tạp khí, hoặc phá cái phong tục, cái tạp quán. Ngày tươi, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp á, là chúng ta nhớ đến những cái ngày đó mà chúng ta không cúng, không bái, không gì hết á, là chúng ta có cái sự buồn khổ trong tâm. Còn bây giờ chúng ta là người tu sĩ, hàng ngày chúng ta ăn, chúng ta từng cúng như vậy đó, là bây giờ tới ngày giỗ, ngày chạp chúng ta có nhớ không? Chúng ta hàng cúng hàng ngày mà chúng ta còn nhớ cái gì nữa? Cho nên ngày tư, ngày Tết chúng ta cũng chẳng cúng chẳng gì hết. Các con ngồi xích lên đây nghe không? Mục đích của mình ở đây á, mình cúng á, không có nghĩa là mình cúng cái linh hồn cha mẹ mình đâu. Bởi vì mình là con người đã hiểu nhân quả. Khi mà cái thân của mình chết đi rồi á, thì như cái ngọn đuốc mà tắt, thì nó sẽ mồi tiếp cái ngọn đuốc khác, nó cháy tiếp tục. Nó không bao giờ mà có sự gián đoạn ra 5 ngày, 10 ngày hay 49 ngày đi tái sanh luân hồi, không phải, không có đâu. Nghĩa là nhân quả nó không bao giờ nó có cái sự gián đoạn ra một phút giây nào, gián đoạn ra được đó. Nó tiếp nối liên tục, nó hoàn toàn ở trong cái sự liên tục của cái sự sanh diệt của nó. Cho nên ngay trong bản thân của chúng ta hiện giờ đang sống này, nó có sự sanh diệt liên tục ở trong đó. Cho nên khi bỏ cái thân này thì nó tiếp qua một cái thân khác, nó liên tục. Như cái ngọn đuốc này tắt thì cái ngọn đuốc này phải cháy, ngọn đuốc này chưa tắt thì ngọn đuốc này chưa cháy. Cứ để cái ngọn này cháy thì ngọn này tắt. Do đó cái thân này diệt thì cái thân khác có liền, nó không có một kẽ hở. Do đó không phải là chúng ta ở đây cúng cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta hưởng đâu, mà chúng ta nhằm phá cái phong tục. Vì cái phong tục của dân tộc, của tập quán của chúng ta rất nặng. Ngày tư, ngày Tết mà chúng ta không cúng không bái, chúng ta có cái sự buồn khổ trong lòng. Do như vậy mà hàng ngày chúng ta ngồi lại, chúng ta ăn cơm á, là chúng ta nhớ rằng chúng ta đã cúng bái những người chết đi, chúng ta cúng bái những người đã qua phần đi, làm cho cái tâm hồn chúng ta không còn thấy có cái sự thiếu thốn ở chỗ cái tinh thần của dân tộc của chúng ta. Vì tinh thần dân tộc của chúng ta là tinh thần có cái tinh thần của tổ tiên, cho nên chúng ta có nguồn gốc của tổ tiên mới sanh mình ra. Bây giờ mình không có làm những cái điều đó thì mình như là mình thiếu cái bổn phận của mình đối với ông bà tổ tiên của mình, với cha mẹ của mình. Cho nên mình làm cái bổn phận đó thì mình đứng ở trong góc độ của người tu sĩ của đạo Phật thì mình thấy như là mình làm một cái chuyện mê tín, cái chuyện không đúng. Cho nên chúng ta không làm cái điều đó được. Vì vậy mà hàng ngày chúng ta muốn phá vỡ cái phong tục đó đi, thì hàng ngày chúng ta ngồi ăn cơm, chúng ta nhớ đến Phật, nhớ đến cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình, coi như những người đó đang thọ hưởng cái bữa cơm như chúng ta rồi. Vì vậy mà tới ngày tư, ngày Tết, ngày giỗ, ngày chạp, chúng ta không cúng, chúng ta thấy mình đã làm hết bổn phận. Ngày nào tôi cũng mời các vị đó ăn rồi, cho nên tôi hết bổn phận tôi rồi, cho nên ở đây tôi không có tổ chức. Còn để không thì chúng ta bị tổ chức, nó làm cho chúng ta gián đoạn cho cái tâm hồn giải thoát của chúng ta. Trên cái lộ trình nhân quả không có gián đoạn, mà thế là sự tu tập của chúng ta bị gián đoạn qua những cái phong tục tập quán đó. Nó làm cho chúng ta phải rây rứt thế này thế khác trong lòng. Cho nên ở đây chúng ta có chỗ nói, phải không? Bởi vì chúng ta muốn đạp trên dư luận mà chúng ta đi thì chúng ta phải có cớ, mà không có cớ thì chúng ta sẽ nói không được. Chẳng hạn nào bây giờ nhà các con có người chết mà các con không mời thầy tụng kinh á, thầy ông thầy chùa tụng kinh á, thì người ta sẽ nói các con. Mà các con mời nhiều ông thầy tụng kinh á, thì người ta khen các con, phải không? Cho nên ở đây các con rất khó, bất các con biết rằng tụng kinh nó không cầu khẩn cho cha mẹ của các con được, mà làm như vậy á thì nó trái với đạo Phật. Mà các con không làm thì bị người ta lên án. Cho nên các con phải làm như thế nào để đúng? Do vì vậy mà các con phải làm cho đúng. Làm đúng như thế nào? Các con đơn sơ, các con mời một ông thầy tụng cho nó qua, xui qua đi, cho họ đừng có nói, đừng có tập trung nhiều ông để người ta khen. Người ta khen cái đó nó không đúng đâu, nhưng mà đừng có để cho người ta lên án mình một cách bằng cách này bằng cách khác. Thì do đó chúng ta cũng tùy thuận, sau khi Phật giáo mà chứng hưng lại được thì chúng ta phá vỡ cái mê tín này đi, nói cho rõ thì người ta sẽ không có đi nữa được, người ta không có lên án mình được. Còn bây giờ dục không á, mà người ta nói bây giờ tụi bay đi tu rồi, chẳng biết ngày giỗ ngày chạp của ông bà cha mẹ bay hết, thì các con đâu có chỗ nói được. Còn cái này bằng chứng cụ thể hàng ngày tôi đã cúng cha mẹ, mỗi bữa ăn tôi đều cúng cha mẹ của tôi hết rồi, thì bây giờ trong cái ngày tư ngày giỗ mấy anh mấy chị không cúng thì bây giờ mấy anh chị cứ cúng đi chứ, tôi có cấm cản đâu. Còn riêng tôi cúng hàng ngày rồi mà, làm sao bắt tôi phải cúng nữa. Cho nên mình có chỗ nói mà người ta không nói mình được, nhưng mình phải hiểu cái ý của mình, làm cái đúng cái sai. Vì vậy cho nên mình có chỗ nói mà làm cho người ta không có lên án mình được. Vì vậy mình đạp trên dư luận mình đi, mà mình đi với tính cách mình có cái chỗ trả lời họ rất đúng cách. Cho nên ở đây thầy muốn nói cho các con, làm một cái gì mình phải có sự suy nghĩ, để không người ta sẽ lên án mình đủ mọi cách. Vì phong tục tập quán là cái sai của cái đúng, cái phong tục tập quán nó có cái đúng nhưng cũng có cái sai, chứ không phải là toàn bộ đúng hết. Bởi vì từ xưa đến giờ chúng ta là những người sống dưới những cái sự sợ hãi, cho nên nó những sự sợ hãi đó nó sanh ra những sự mê tín, những cái sự mà không thể kiềm chế được cái lòng sợ hãi của chúng ta, bắt đầu chúng ta sanh ra cái thiếu trí tuệ, thiếu cái sự minh sát đúng thật, cho nên chúng ta có những sự lầm lạc qua cái tưởng của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta biết sai thì chúng ta cần phải có những cái làm cho nó đi là cho được cái đúng. Nhưng mà cái đúng lần lượt chúng ta cố gắng chúng ta làm, thì trước hiện bây giờ chúng ta phải có những cách để chúng ta luận mà họ không có thể nào mà nói được chúng ta, thì cái điều đó là chúng ta phải biết. Chứ không khéo thì chúng ta sẽ bị người ta luận thế này thế khác thì nó không hay. Như vậy đọc qua cái giới này chúng ta thấy rõ ràng là ảnh hưởng của Đại Thừa mà chế giới ra, chứ không phải giới nguyên thủy. Nó thì chúng ta biết như vậy, cái sai cái đúng, để mà chúng ta chỉ mặt cho rõ những cái giới này. Và những người mà chế giới này là không phải thời Đức Phật. Tại sao Đức Phật lại chế giới như vậy được? Là vì trong thời Đức Phật là Phật đã dạy các vị tỳ kheo này phải hiểu Phật Pháp rồi, thì các ngài đâu làm những cái chuyện này mà đi xin ăn về cúng cha mẹ mình. Đó, thì phải hiểu những cái điều mà ở trong kinh sách Phật dạy, và hiểu những cái giới này đúng sai để chúng ta phê phán, sau này chúng ta chỉnh đốn lại Phật giáo. Nghĩa là trong các con phải có những người mà sau này phải thay thầy mà chỉnh đốn lại những cái giáo giới bổn này. Cho nên ở đây thầy nói để các con nữa lưu ý trong những cái phần đúng phần sai. Giới 40, giới không bệnh mà đòi thức ăn ngon. Vì sao Phật kiết giới này? Bởi khi Phật ở tại giường Cấp Cô Độc, Bạc Năng Đà đến một thương chủ xin ăn mỹ diệu, chùa thương chủ chê hiềm Phật nhân đó kiết giới này. Lúc ấy có tỳ kheo bệnh sợ không dám xin, cũng không dám vì người bệnh mà xin, nhận được rồi cũng không dám ăn. Phật dạy không phạm và ngài kiết giới này. Nếu không bệnh mà xin thức ăn ngon cho mình, cho chính mình, mỗi miếng ăn phạm một tội tội đọa, bốn chúng kia phạm tội đột kiết la. Nghĩa là trong cái giới này khi một cái người bệnh á mà ăn không được á, thì xin những cái thực phẩm cũng như là sữa hoặc gì uống đó để nó được mạnh. Thay vì cơm thường á thì ăn với muối này kia thì cái vị đó ăn không được, cho nên bây giờ xin sữa hay xin tô hay lạc cho cái vị bệnh này ăn. Thì trong khi Phật chế cái giới này ra thì người ta tưởng là người nào cũng không được, cho nên Phật lại chế thêm người bệnh thì được xin sữa, xin đường hoặc là xin những cái thực phẩm mà có thể người bệnh mà ăn được, còn những cái thực phẩm mà người bệnh ăn không được thì thôi. Còn cái người mà mạnh mà đòi đi xin sữa xin bơ rồi thì không được. Đó là Phật chế như vậy. Thì như vậy là thầy thấy cái giới này thì có thể chấp nhận được, là vì đúng là cái người bệnh nhiều khi chúng ta ăn cơm chúng ta ăn không được, có những khi chúng ta cần phải ăn cháo. Vậy cho nên cái người mà được gần cư sĩ mà xin cho cái người mà đau ăn được những cái thực phẩm mà để cho cái người mạnh, người bệnh mà ăn được để cho mau mạnh thì rất tốt. Thì cái giới này chế như vậy thầy chấp nhận. Giới tự tay mình cho hoại đạo thức ăn. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Đức Phật từ nước Câu Tắc La du hành đến nước Xá Vệ, trên đường đi được nhiều thức ăn đi xin. Trong số người đi xin có người nữ hoại đạo lõa hình, nhan sắc đoan chính. Ông A Nan đưa bánh dính hai cái lại, ông tưởng là một, đưa cho người nữ đó. Người nữ đó hỏi người gần: một người một cái hay là hai cái? Người gần nói: một người một cái. Người nữ đó nói: tôi được hai cái. Người kia nói: vị sư chia bánh chắc cùng cô tư thông. Các thầy tỳ kheo nghe điều không vui. Trong hội đó có một phạm chí do đó mà khinh thường sa môn. Trên đường đi gặp bà la môn gọi: cù đàm sa môn là bọn tộc đầu